187, chuyện bốn vẻ đẹp, tiền thân Katumata. Cánh đẹp cùng cánh đẹp. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lớn tuổi. Một hôm, trong khi hai vị đệ tử thượng thủ đang ngồi cùng nhau hỏi đáp về chánh pháp, một tỷ kheo lớn tuổi đi đến gần hai vị này, trở thành người thứ ba, ngồi xuống và nói: Thưa các tôn giả, chúng tôi sẽ hỏi câu này, nếu các tôn giả khó trả lời, hãy hỏi lại chúng tôi. Các vị trưởng lão chán ngấy vị này nên đứng dậy bỏ đi. Hội chúng ngồi nghe pháp từ các vị trưởng lão sau khi giải tán, đi đến ý kiến bậc đạo sư, họ được bậc đạo sư hỏi: Vì sao đến giờ phi thời vậy? Họ thuật lại câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhàm chán vị ấy, không trả lời và bỏ đi. Thuở xưa, hai vị cũng đã bỏ đi rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây trú ở trong rừng. Một hôm, có hai con ngỗng trời con từ núi Sitakuta bay ra, đến đậu trên cây ấy để tìm mồi. Khi tìm mồi xong, chúng trở về nghỉ ngơi tại chỗ ấy, rồi bay về núi Sitakuta. Trong khi đi qua đi lại, Bồ Tát trở thành quen thuộc với chúng. Đi đi về về nhiều lần, họ hoan hỷ kết bạn với nhau, nói pháp cho nhau nghe, rồi ra đi. Một hôm, hai con ngỗng con đậu trên ngọn cây, nói chuyện với Bồ Tát. Một con chó rừng đứng dưới gốc cây, nói bài kệ này với hai ngỗng trời con ấy: Leo nhánh cây chỗ cao, một mình ngồi ca hót, hãy xuống đây ngâm kệ cho vua loài thú nghe. Các ngỗng trời con chán ngấy chó rừng, liền bay lên và trở về núi Sitakuta. Bồ Tát nói với chó rừng bài kệ thứ hai: Cánh đẹp cùng cánh đẹp, chư thiên cùng chư thiên. Có đủ bốn vẻ đẹp, sao chó lại ở đây? Hỡi con chó rừng kia, hãy về hang của chó. Sau khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, tỷ kheo lớn tuổi là chó rừng, hai ngỗng trời con là Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, còn vị thần cây là ta vậy.